Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa, hoa sim giữa đồi nắng gió, tim như ai chờ mong. Sắc hoa sim yêu thương trong lòng người lính trẻ chờ ai, nên tim ngát bối hồi giữa biên cương. Hoa sim, hoa sim, ta yêu từ ấu thơ, trong trang sách học trò, trong những câu hẹn hò. Hoa sim, nơi đây dù bão giông, không phai màu trong ta. Sắc lá vẫn xanh, cánh tim nhớ mong. Hoa sim, ôi màu sắc quê hương, ôi màu tim yêu thương. Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa, hoa sim giữa đồi nắng gió, tim như ai chờ mong. Sắc hoa sim yêu thương trong lòng người lính trẻ chờ ai, nên tim ngát bồi hồi giữa biên cương. Trang sách học trò, trong những câu hẹn hò. Hoa sim, nơi đây dù bao giông, không phai màu trong ta. Sắc quê hương, ôi màu tim yêu thương. Hoa sim, hoa sim, ta yêu từ ấu thơ, trong trang sách học trò, trong những câu hẹn. Không phải.